Mục Thần Ký, chương 1933, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1595, sụp đổ. Muốn nhìn tiểu thuyết hay, xin sử dụng WeChat. Chú ý công chúng hào đến châu đọc sách. Thái Sơ Đế kiếm tại Vân Thiên Tôn trong tay di động, cuồn cuộn đạo uy từ cái này miệng đế trong kiếm bắn ra. Kiếm pháp của hắn cùng Tần Mục cùng Khai Hoàng kiếm pháp đều có chỗ khác biệt. Khai Hoàng kiếm đạo vô song, kiếm pháp của hắn tuân theo hắn đạo, vừa ra tay chính là đại khí bàng bạc 36 tầng chư thiên. Hắn kiếm đạo chư thiên để thôn trường cây này đã từng duyên khang kiếm thần cũng theo đó nghiêng đổ, thế cho nên hóa thành thôn trường tâm ma. Tần Mục kiếm pháp thì càng nhiều hơn biến, mệnh danh trăm vạn năm kiếm pháp đệ nhất, càng là lấy thần thông nhập đạo, kiếm pháp tức thần thông, hắn kiếm pháp tràn đầy kiếp số. Mà Vân Thiên Tôn kiếm pháp thì đi lên một con đường khác. Kiếm pháp của hắn cổ điển đại khí, biến hóa không có Tần Mục như vậy linh động, cũng không bằng Khai Hoàng đại khí bàng bạc, nhưng mang theo vô thượng đế uy. Loại này đế uy là đến từ Long Hán thời đại, hắn làm Tiêu Hán thiên đình mấy chục vạn năm nhân tộc thiên đế, hắn tại vị thời gian, so Thái Sơ còn muốn dài. Không chỉ có như vậy, hắn tại vị trong lúc đó, trù Thái Đế, giết Thái Sơ, đánh chết Thái cổ người thống trị Thái Đế tại Thái Hư bên trong. Đánh chết cổ thần người thống trị thiên đế Thái Sơ tại Nguyên Đô bên trong, trực tiếp hủy cổ thần thống trị. Kiếm pháp của hắn mang chu sát hai đại tồn tại chi uy, để kiếm pháp của hắn có vô thượng đế uy, san bằng tất cả chi thế. Hắn cầm kiếm lúc uy nghiêm, thậm chí còn tại Thái Sơ vị này cổ thần thiên đế phía trên. Đây chính là hắn uy, hắn thế. Thái Sơ sắc mặt ngưng trọng, lấy ra bản thân luyện chế đế kiếm nghênh tiếp chiêu kiếm của hắn. Hai cây kiếm va chạm trong tích tắc, Thái Sơ nhất thời cảm giác được bản thân đế uy lại không thể cùng chi chống lại, bị hắn đè lại một đầu. Chẳng qua Vân Thiên Tôn điểm yếu cũng là cực kỳ rõ ràng, đó chính là tại pháp lực bên trên phải kém hơn hắn rất nhiều. Thái Sơ sau đầu một mảnh đại thiên đình hiện lên, Tam công tử ban tặng Lăng Tiêu điện tỏa ra ánh sáng chói lọi, để pháp lực của hắn tăng vọt, lấy không thể địch nổi lực lượng cưỡng ép nghiền ép. Trung cực hư không, hai tòa đại la thiên va chạm, tổ đình trên không, cũng có hai tòa đại la thiên dây dưa cùng nhau. Cái kia hai tòa đại la thiên bên dưới, Hạo Thiên Tôn cùng Khai Hoàng tương đối ngồi trên đài, đều chưa từng đứng dậy, hai người ngồi trên mặt đất, Khai Hoàng rút kiếm, hướng Hạo Thiên Tôn đâm tới, Hạo Thiên Tôn sau đầu vạn đạo thiên luân vượt qua hắn dựng tại giữa bọn hắn. Vạn đạo thiên luân xoay tròn, 50 bát bảo điện, 36 thiên cung. Tại thiên luân bên trong không ngừng chuyển động, đem Khai Hoàng một kiếm này bên trong tích chứa đại đạo quấy đến hỗn loạn. Lom com, lom com, lom com. Khai Hoàng một kiếm này liền chấn 36 vang, tiếng thứ nhất kiếm reo, bắn ra Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, hóa thành Thái Hoàng Thiên. Kiếm thứ hai bắn ra Thái Minh Tể Thiên Kiếm, trong kiếm bắn ra Thái Minh Thiên. 36 tiếng kiếm vang lên sau, một tòa kiếm đạo Đại La Thiên đâm xuyên vạn đạo thiên luân. Cùng lúc đó, vạn đạo thiên luân xoay tròn, mỗi chuyển động một lần, liền bắn ra nặng nề vô cùng đạo âm, phía trước liền sẽ hiện ra một đạo vạn đạo thiên luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn đạo thiên luân xoay tròn 28 chu thiên, 28 đạo thiên luân trùng điệp xông về phía trước đi, đem Khai Hoàng đưa vào thiên luân bên trong. Đạo cảnh 28 tầng chư thiên, hắn đạo cảnh không bằng Khai Hoàng. Vạn đạo thiên luân cũng là tiên thiên nhất khí, cũng không đi đến tiên thiên nhất khí cực hạn, nhưng mà thiên luân nhưng là hắn đại thiên đình tạo thành, hoàn mỹ thiên đình tích chứa lực lượng thực sự quá mạnh, chỉ là 28 chư thiên, liền đủ để lập ấn chung cực hư không. Hai người hầu như trong cùng một lúc hoàn thành tất sát kỹ, nhưng cùng lúc cũng gặp phải đối phương tất sát kỹ. Khai Hoàng vươn người đứng dậy, chỉ thấy bốn phía đều là xoay tròn không ngừng thiên cung bảo điện. Xoay quanh hắn hóa thành một cái to lớn viên luân, điên cuồng chuyển động, nghiền ép. Hạo Thiên Tôn thì nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một gốc đạo thụ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Nếu là không có tứ công tử Tử Tiêu Điện, ta khẳng định không cách nào ngăn lại ngươi một kiếm này. Đáng tiếc, sau đầu của hắn, Tử Tiêu Điện hư ảnh hiện lên, nghênh tiếp Khai Hoàng cuối cùng một kiếm biến thành đạo thụ. U Đô, Nguyệt Thiên Tôn không còn lãng huyền gia trì. Thân hình lập tức bại lộ tại thứ 35 tầng hư không bên trong, hư không bên trong lực lượng kéo tới, đưa nàng thân thể nguyên thần hư hóa, để nhục thể của nàng trở nên vô cùng bằng phẳng, bốn phương tám hướng kéo với. Nhưng mà Nguyệt Thiên Tôn thôi thúc tái cực hư không kinh, thân thể nguyên thần lập tức khôi phục. Công pháp của nàng liền tên là tái cực hư không, tái, cực, là hai thái cực, một cái cực lớn, một cái cực nhỏ, mà hư không thì đại biểu cho nàng công pháp một cái khác tính chất đặc biệt. Nàng sớm tại Long Hán thời đại đối phó Thái Đế lúc, cũng đã từ tạo vật chủ nơi đó học được liên quan tới hư không kiến thức. Thái hư chi địa hư không cầu, nối tại thứ 35 tầng hư không bên trong, mà hư không cầu phần cuối ba gian nhà chính là nàng thiết kế chế tạo, đem không gian chi đạo cùng hư không chi đạo hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một tòa không thể vượt qua hiểm quan, đem kẻ xâm lấn ngăn cản ở nơi đó. Ba gian nhà không có bị thứ 35 tầng hư không phá hủy, chính là công pháp của nàng tái cực hư không kinh tác dụng. Khi đó Nguyệt Thiên Tôn đã có thể đi vào thứ 35 tầng hư không, hiện nay tự nhiên không thành vấn đề, thần thức đại la thiên chi chiến bên trong, nàng thậm chí có thể dùng thần thông đem Lăng Thiên Tôn đưa vào trung cực hư không. Ngay tại lúc nàng tại thứ 35 tầng hư không bên trong đứng vững gót chân, đột nhiên từ tầng thứ nhất đến thứ 35 tầng hư không kịch liệt vặn vẹo, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm luân. Hỏa Thiên Tôn thân thể từ từ bay lên, càng lúc càng lớn, 35 tầng hư không quấn lấy Nguyệt Thiên Tôn, tại hắn sau đầu hóa thành một cái đạo hỏa hư không vòng. Không còn Lãng Huyền trợ giúp, nàng lập tức rơi vào Hỏa Thiên Tôn trong khống chế. Cùng lúc đó, hai vị thái cực cổ thần từng người giơ bàn tay lên, chỉ thấy thái cực tinh vực xoay tròn, thành hình, đem Lãng Uyển giam ở trong đó. Lãng Uyển lập tức thôi thúc thần thức thần thông biến hóa khó lường, quan tưởng ra đủ loại thần thông hình dáng, thậm chí liền Tần Mục thần thông, Khai Hoàng kiếm đạo, toàn bộ quan tưởng đi ra, hướng thái cực tinh vực bên ngoài hai tôn cổ thần công tới. Thần Vương, không cần dãy rủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tôn cổ thần tất cả đồng thanh nói, thần thức của ngươi chi đạo chưa đi đến đỉnh phong, còn uy hiếp không đến chúng ta. Thái cực chi đạo, sinh hóa vạn vật, sinh hóa vạn đạo, chính là thần thức quan tưởng khắc tinh. Người nếu là dãy rủa, sẽ còn nếm chút khổ sở. Lãng Uyển quát tháo, thân thể đột nhiên tăng vọt, hiện ra tạo vật chủ chân thân, sừng sững tại thái cực trong tinh vực, như là một cái điều khiển quần tinh, tay kéo ngân hà cự nhân. Nàng hiện ra chân thân, thần thức càng thêm mênh mông thâm thúy, thậm chí quan tưởng quần tinh, nhiễu loạn thái cực tinh vực. Hai tôn cổ thần thở dài, thôi thúc tinh vực, thái cực chi đạo những nơi đi qua, Lãng Huyền thần vương tất cả thần thức thần thông toàn bộ cố hóa, hóa thành đầy trời tinh sa bay lả tả, trôi lơ lửng ở trong tinh vực. Thần thức của nàng chi đạo phương thức công kích chủ yếu dựa vào quan tưởng ra vật chất, nhưng mà thái cực chi đạo sinh hóa vạn vật, thay đổi vật chất cấu tạo. Bởi vậy thần thức của nàng thần thông ngay cả phát huy đi ra đường sống cũng không có, trực tiếp liền bị phá vỡ. Thái cực tinh vực thu nhỏ, áp chế tôn này nữ tạo vật chủ, đưa nàng thân thể ép tới không ngừng thu nhỏ. Thần vương, đắc tội, Hạo Thiên Tôn muốn chúng ta bắt ngươi trở về. Hai tôn thái cực cổ thần bốn tay tự nhiên, giống như là dệt vải, thôi thúc pháp lực, đem Lãng Huyền kéo chặt lấy. Chỉ thấy thái cực tinh vực dần dần hóa thành thái cực sa bàn, đem Lãng Uyển trói buộc chặt. Hai vị cổ thần vẫy tay, thái cực sa bàn bay lên, hướng bọn họ sau đầu rơi đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chiếc thuyền vàng đánh tới, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem thái cực sa bàn đụng nát bấy, vô số tinh sa bay múa đầy trời. Hai tôn cổ thần kinh ngạc, vội vàng pháp lực thôi thúc, thu hẹp sa bàn, thất thanh nói. Mục Thiên Tôn, cái kia chiếc thuyền vàng đem sa bàn đụng nát, sau đó mang theo Lãng Huyền bay ra, nhưng mà thuyền vàng bên trên nhưng không có Tần Mục bóng dáng. Hai vị cổ thần liếc nhau, nói, nếu như là Mục Thiên Tôn trên thuyền, chúng ta liền không dễ làm. Chúng ta đã đáp ứng hắn, không sẽ cùng hắn là địch, nhưng hắn đã không tại trên thuyền, như vậy liền trách không được chúng ta. Thái cực sa bàn lần nữa ngưng tụ, gào thét trải rộng ra, hóa thành thái cực tinh vực, để thuyền vàng tại trong tinh vực tiến lên khó khăn. Hai tôn cổ thần đuôi rắn bơi lội, hướng thuyền vàng đuổi theo, đột nhiên, chỉ thấy trên thuyền một cái vòng tròn đống đống đồ vật lớn lăn xuống tới, đập ở thái cực trong tinh vực. Viên kia đống đống chính là một cái hỗn nguyên đại trứng, hiện ra hoàn mỹ hình tròn, tròn trứng mặt ngoài hiện ra đủ loại phức tạp nói văn, đạo văn ông một tiếng thoáng hiện, nhất thời bốn phương tám hướng vọt tới tinh thần bị đánh bay ra ngoài. Thuyền vàng đạt được cơ hội này, lập tức mang theo Lãng Uyển lao ra thái cực tinh vực. Hai vị thái cực cổ thần gầm thét một tiếng, đang muốn truy kích đi qua, đột nhiên viên kia trứng bên trong truyền tới một nặng nề âm thanh. Hai vị đạo hữu, Thái Thủy xin kính chào, Thái Âm Thái Dương hai vị cổ thần vội vàng dừng lại, Thái Âm nương nương thử dò xét nói. Xác bên trong, chẳng lẽ là Thái Thủy đạo huynh, viên kia trong trứng truyền đến Thái Thủy âm thanh, ha ha cười nói. Chính là Thái Thủy, hai vị đạo hữu, các ngươi xuất thế sớm, ta còn chưa xuất thế, theo lý mà nói hẳn là xưng các ngươi là đạo huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua, ta ra đời so với các ngươi sớm, bởi vậy mặt dày một ít, xưng các ngươi là đạo hữu. Mặt trời cổ thần nói, tiên thiên ngũ thái, lấy ra đời tới luận, không lấy xuất thế tới luận. Thái dịch sớm nhất, thái sơ thứ hai, thái thủy thứ ba, thái tố thứ tư, chúng ta là ngũ thái bên trong già trẻ, tự nhiên hẳn là xưng các hạ là đạo huynh. Đạo huynh vì sao ngăn cản chúng ta, trong chứng thái thủy nói. Ta là tại cứu các ngươi đấy, ta đi theo mục thiên tôn tu hành, tầm mắt kiến thức cũng ngày càng uyên bác, chẳng những biết mục hạo chi tranh, cũng biết tiền sử vũ trụ mưu đồ. Các ngươi trợ giúp thái sơ thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn tự cam đọa lạc, trợ giúp hạo thiên tôn. Hạo thiên tôn có thể là vật gì tốt, hắn thông đồng tiền sử vũ trụ công tử, tính toán để cho bọn họ giáng lâm. Đến lúc đó, chúng sinh đều muốn trở nên nô dịch. Các ngươi cũng không khá hơn chút nào, thái âm nương nương cau mày, nói. Đạo huynh không được ngăn cản chúng ta chỉ vì thành đạo, không là cái khác. Đạo huynh ngăn cản chúng ta, chính là ngăn trở chúng ta thành đạo. Ngăn trở ta thành đạo mối thù, không đội trời chung. Nói láo, thái thủy đạo hữu ngươi đây là chổng mông lên phát ngôn bừa bãi, thái thủy tức giận vô cùng mà cười. Chúng ta ngũ thái là vũ trụ sinh ra, không phải là vì thành đạo, mà là vì bảo vệ cái vũ trụ này trường thành. Các ngươi hẳn là đi một chuyến Hắc Sơn Thánh Địa nhìn một chút, nơi đó trong mỏ quặng cái nào không phải cất giấu chuẩn bị lén qua tiền sử cường giả. Những tên kia giáng lâm, các ngươi cho rằng các ngươi có thể chỉ lo thân mình. Coi như các ngươi thành đạo, cũng sẽ bị hắn bọn họ từ Đại La Thiên bên trong đảo ra, thái âm nương nương không khỏi ra mặt đỏ lên, lạnh lùng nói. Thái Thủy, chúng ta kính ngươi ra đời sớm, bởi vậy gọi ngươi một tiếng đạo huynh. Nếu không dựa theo xuất thế sớm, ngươi nên đặt chúng ta đạo huynh. Không được cậy già lên mặt, ngày hôm nay ngươi là để còn là không cho, trong chứng Thái Thủy giận dữ. Thái Dương đạo hữu, quản một chút muội muội của ngươi. Tiên thiên ngũ thái, thái dịch bị đoạt xá, thái sơ biến thành tiền sử công tử chó săn, thái tố bị hạo thiên tôn giết chết, ngũ thái chỉ còn lại có chúng ta. Các ngươi lại cùng hạo thiên tôn cùng thái sơ cấu kết với nhau làm việc xấu, ngũ thái liền chỉ còn lại có ta một cái quang minh lỗi lạc. Thái âm nương nương không thể nhịn được nữa, thái cực tinh vực hóa thành một đạo ngân hà, cuốn lên viên này trứng tròn đập ầm ầm bên dưới. Ngươi còn chưa xuất thế, liền tới quản giáo chúng ta, thái thủy bị đập đến choáng đầu hoa mắt, thất điên bát đảo, trứng bên ngoài hiện ra đủ loại đạo văn, đem bốn phía ngân hà chấn động đến buông thoát. Tức giận nói, thái cực, ta mời các ngươi có lớn lao tâm trí, tình nguyện sớm phá xác xuất thế, trải qua hồng trần mà thành đạo, vốn cho là các ngươi là người hiểu chuyện. Không nghĩ tới các ngươi không chịu được như thế, đừng nói thành đạo, các ngươi chính là tính mạng cũng khó đảm bảo, thái âm nương nương tức nói. Ca, cái này thái thủy là cái tên đần, bị hắn ngăn cản tại nơi này, chúng ta liền tại hạo thiên tôn cùng thái sơ đạo huynh phía trước không tốt báo cáo kết quả. Đã hắn si mê không tỉnh, thái dương cổ thần do dự, khách khí nói, thái thủy đạo huynh, ngũ thái như thể chân tay, ngươi là huynh trưởng của chúng ta, nhưng thái sơ cũng là huynh trưởng của chúng ta. Còn xin đạo huynh nhường một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chứng thái thủy tức giận nói, ta không cho, các ngươi còn có thể từ ta trên thi thể vượt qua phải không, như vậy đành phải từ thi thể của ngươi bên trên vượt qua. Thái dương cổ thần cùng thái âm nương nương dắt tay, hai người đuôi rắn quấn lấy nhau, thôi thúc thái cực xa bàn, toàn bộ tinh vực sôi trào. Trong trứng thái thủy dùng mình, vội vàng tại trong trứng bước chân phóng ra ngoài, nhớn nhác nói. Liền huynh trưởng đều giết, các ngươi đủ hung ác, Mục Thiên Tôn, ngươi nhưng không có nói cho ta biết hai cái này là hùng ác sự cố. A, hắn kinh hô một tiếng, đột nhiên chỉ cảm thấy hai chân lành lạnh, đôi chân của mình vậy mà chẳng biết lúc nào xuyên qua vỏ trứng, đang đội trứng thần ba chân bốn cẳng chạy như điên. Vừa rồi Thái Âm nương nương một kích kia, đem hắn vỏ trứng đập đến vỡ ra, hắn vừa sốt ruột, hai chân liền đem bản thân vỏ trứng đạp ra hai cái lỗ lớn. Ta xong đời, Thái Thủy trong đầu một mộng, chạy trên đường, chỉ thấy bốn phía vỏ trứng răng rắc vỡ ra, tiếp lấy Thái Cực tinh vực tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Chúc Bắc Doanh lão đại sinh nhật vui vẻ, được convert bằng TTV Translate, cách chương.